Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, chương 167, 100 cái thế giới. 10 tỷ tín đồ. Cuộc chiến đấu này, cũng là Lâm Phong, đánh lâu nhất một trận chiến đấu. Đánh thời gian hơn một năm. Sở dĩ lâu như vậy, có nguyên nhân rất trọng yếu là, Lâm Phong chỉ có một viên cấp 11 ngôi sao. Vẫn là lấy phong tỏa làm chủ không gian tinh. Những thứ khác ngôi sao. Vẫn là cấp 10. Cấp 10 ngôi sao. Đối phó một cái thứ 6 hình thái trung giai. Vẫn là một cái lấy phòng ngự là chính hắc ám sinh vật. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có biện pháp giải quyết. Nếu như lôi tinh đến rồi cấp 11. Cái kia đối phó thì đơn giản một chút. Ở cuộc chiến đấu này đánh xong phía sau. Lâm Phong phát hiện. Ám tinh đã lặng yên không tiếng động lên tới cấp 11. Ám tinh cắn nuốt năng lượng nhiều lắm. Cái này dạng, Lâm Phong liền có hai khỏa cấp 11 ngôi sao. Level không ngôi sao cũng có rất nhiều khỏa. Giống như thổ hệ tinh cũng đã tự kiềm chế thôn phệ đến rồi cấp 10. Mật độ đã lớn đến nhất định trình độ. Cuộc chiến đấu này đánh xong phía sau. Lâm Phong thu hoạch là cự đại. Không chỉ có thu được 28 mới lưỡng chủng 14 giai siêu năng. Hắc ám chi lực cách 10 ngũ giai. Cũng đã càng ngày càng gần. Gần đến đã sắp đến rồi. Lâm Phong, trở về một chuyến địa cầu. Từ Lam Linh nơi đó biết được. Cái kia 8 cái siêu năng văn minh đã mua được xuyên toa khí. Đã sắp phải lên đường. Như là đã mua được xuyên toa khí. Từ bọn họ nơi đó đến nơi đây. Hẳn là cần 3 đến 4 cái thời gian. Lam Linh có suy đoán. Cái kia 8 cái siêu năng văn minh tinh môn. Thường thường có một ít động tĩnh. Nhưng động tĩnh không tính lớn. Bọn họ cũng không biết Lam Linh tồn tại. Cũng không biết. Lâm Phong đã biết rồi bọn họ xuất động bá chủ. Cái này 8 cái siêu năng văn minh lo lắng Lâm Phong ly khai địa cầu. Thậm chí còn phái ra đoàn đặc phái viên sứ giả. Làm bộ muốn cùng địa cầu hòa đàm. Lâm Phong làm cho Khương bà bà cùng bọn chúng nói chuyện đứng lên. Cũng ở mất cảm giác của bọn hắn. Hiện tại, là lẫn nhau mất cảm giác. Chỉ bất quá, 8 cái siêu năng văn minh cũng không biết. Lâm Phong đã biết tính toán của bọn họ. Nỗ lực mất cảm giác Lâm Phong. Sau đó, chờ, các loại, 8 cái bá chủ hàng lâm. Một lần hành động cầm xuống Lâm Phong. Đem địa cầu tiêu diệt. 3 đến 4 tháng. Là chính xác thời gian. Đối với thế giới hắc ám mà nói. Cái này liền ý nghĩa thời gian 3 năm. Lâm Phong thời gian còn nhiều hơn. Bên trong thế giới hắc ám. Lâm Phong tiếp tục đè bước liền ban phát triển. Không ngừng khai thác lấy thế giới. Bởi thực lực tăng cường. Lâm Phong bước chân cũng lớn lên. Bị khai thác đi ra thế giới càng ngày càng nhiều. Bởi tinh linh tăng nhiều. Thêm lên dơ lờ cũng bắt đầu vì Lâm Phong xuất thủ. Lâm Phong tốc độ thoáng cái liền thêm nhanh hơn rất nhiều. Mỗi tháng, đều sẽ có mấy cái thế giới bị phát hiện, sau đó bị khai thác đi ra. Những thế giới này bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có lấy một ít nhân loại còn sót lại xuống tới. Nhiều, khả năng có mấy chục triệu. Thiếu, khả năng liền mấy trăm ngàn. Thậm chí một cái thế giới chung chỉ có mấy vạn sinh hoạt tại dưới đất nhân loại. Hiện nay, số người nhiều nhất một cái, cũng chỉ có hơn 60 triệu mà thôi. Cùng thiên khung thế giới không cách nào so sánh được. Mặt khác, Lâm Phong còn tìm được cái kia hai cái tà thần thế giới. Cái kia hai thế giới, nhân khẩu ngược lại càng nhiều hơn một chút. Bởi vì cái kia hai thế giới bên trong mọi người, đều bị chuyển thay mặt thành tà thần tín đồ. Toàn bộ đều là một loại khác thất hồn giả. Lâm Phong điều tập sinh mệnh tinh đi qua. Đem cái này hai thế giới bên trong sở hữu thất hồn giả đều khôi phục bình thường. Vì mình gia tăng rồi 2 tỷ mấy tín đồ. Cái này dạng, lại hơn một năm phía sau. Lâm Phong khai thác đi ra thế giới số lượng. Cũng đã đột phá ước chừng 100 cái. 100 cái thế giới. Mỗi một cái thế giới phía trên. Đều có ngôi sao soi sáng. Những thứ này ngôi sao. Đều là tách ra đi ra tử tinh. Lâm Phong phái ra đại lượng tinh linh chú đóng những thế giới này. Sau đó, lại đi qua không gian tinh. chế tạo siêu viễn cự ly không gian môn, nhằm có thể ở những thế giới này trung tự do lui tới. Những thế giới này có lớn có nhỏ, lớn nhất một cái, cũng không có thiên khung thế giới đại. Thế nhưng, bên trong đều có sinh mạng tồn tại. Mỗi một ngày, tinh linh nhóm cũng đều bận rộn. Dơ lơ, chu hậu, còn có hai cái nữ thần cũng bận rộn. Khắp nơi trợ giúp, 100 cái thế giới. Mỗi một ngày gặp phải hắc ám sinh vật thì rất nhiều. Triệt để dọn dẹp sạch những thứ này hắc ám sinh vật cũng cần thời gian. Nguyệt viết nữ thần cùng hải dương nữ thần thực lực đã càng tiến lên một bước, tương đương với thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật, cùng cao cấp khả năng còn miễn cưỡng chỉ có thể đối kháng. Nhưng đối phó với sơ trung giai đã không thành vấn đề. Trung cấp, coi như giết không chết, cũng có thể đem đối phương ngăn cản ở một thời gian ngắn. Trong quá trình này, Lâm Phong có thể triệu tập trợ giúp qua đây. Một lần hành động cầm xuống những thứ này hắc ám sinh vật. Mà ở khai thác 100 cái thế giới phía sau, Lâm Phong tín đồ số lượng cũng tăng lên thêm một bước. Cái này 100 cái thế giới, ngoại trừ thiên khung thế giới, cùng với cái kia hai cái tà thần thế giới bên ngoài. Còn lại thế giới, nhân khẩu cũng không phải là đặc biệt nhiều. Nhân khẩu phá ngàn vạn, chỉ có 937 mười mấy thế giới. Nhân khẩu ở mấy triệu càng nhiều hơn một chút, có hơn 40 thế giới. Bên ngoài thế giới của nó, nhân khẩu đều ở đây trăm vạn trở xuống. Thêm lên bắt đầu, ngược lại cũng có xấp xỉ 20 ức nhân khẩu. Thêm lên hai cái tà thần trên thế giới hai hơn 1 tỷ nhân khẩu. Lâm Phong tín đồ số lượng, thình lình đã gia tăng rồi 40 mấy ức. Mà những cái này năm, thiên khung thế giới nhân khẩu tăng thêm cũng rất nhanh. Toàn bộ thiên khung thế giới lực lượng sản xuất đã tăng lên cực lớn. Ma pháp hưng thịnh, vấn đề lương thực, sớm đã không phải là vấn đề. Thêm lên Lâm Phong làm cho từng cái đế quốc ban bố cổ vũ sanh dục pháp lệnh. Vài ức, trực tiếp liền đưa tới. Tại thiên khung thế giới được thắp sáng cái này mười mấy năm trôi qua. Thiên khung thế giới nhân khẩu, gia tăng rồi 10 ngày khung thế giới tổng nhân khẩu. Từ phía trước hơn 4 tỷ. Thoáng cái tăng thêm đến rồi 50 mấy ức. Cái này ngũ hơn 1 tỷ người. Tự nhiên đều là Lâm Phong tín đồ. Bao quát một ít tiểu hài tử. Mấy tuổi tiểu hài tử. Mỗi ngày cầu nguyện, đã trở thành thói quen. Cái này dạng, cộng lại, Lâm Phong ở hắc ám vũ trụ bên trong, liền có ước chừng 10 tỷ tín đồ. Khổng lồ như thế tín đồ, cung cấp tín ngưỡng chi lực, cũng là phi thường đáng sợ. Hiện tại, mỗi một ngày, Lâm Phong tín ngưỡng thu nhập, đều đã đạt đến gần 30 ức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.